Mà trong Nhân Hoàng Trường Hà, Tổ Vũ cấp tốc dùng nhập những trang sách kia vào văn minh trí của mình. Những trang sách này có đẳng cấp rất thấp, đều chỉ là địa giai mà thôi. So với binh khí bây giờ mà Tổ Vũ dùng thì yếu nhược hơn nhiều. Lần này Vạn Thiên Thánh đưa tới 1000 trang, tâm tình của Tổ Vũ không tệ. Dùng hợp những trang sách này xong, hắn bèn chạy tới hạ nguồn. Bây giờ cả thể xác và tinh thần của hắn đều rất mỏi mệt, nhưng tâm tình thì lại rất tốt nên có thể che lấp hết thảy. Ta phải đi nhổ lông dê. Tổ Vũ cực kỳ vui sướng, nhổ lông dê của Nhân Hoàng đi, kiếm một ít quỷ tắc phổ chủ, thậm chí là những lực lượng đại đạo kia. Cách này còn nhanh hơn so với việc mình chôn trang sách trong các đại đạo ở thời không Trường Hà nhiều. Ở dưới kia Tổ Vũ còn phải lặng lẽ yên lặng hấp thu, mà trên đây thì hắn có thể hút không chút kiêng kỵ. Tổ Vũ bay cực nhanh, trên đường hắn lại thấy được khu vực phong ấn Bách Chiến Vương. Khi đi ngang qua có vẻ Bách Chiến Vương cũng cảm nhận được. Vị này vừa muốn dãy dụa, kết quả Tổ Vũ chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Người lại đi mất rồi. Bách Chiến Vương vừa vùng vẫy một hồi, rất nhanh hắn ta liền bất lực, chỉ đành lựa chọn yên lặng. Hắn cũng tự hoài nghi, liệu có phải là mình cảm ứng sai hay không? Không bao lâu sau, Tổ Vũ đi đến nơi Trường Hà đất gãy, trực tiếp nhảy xuống. Mặc dù chút nữa không thể đi lên thì cũng chẳng sao, lát nữa hắn lại xé rách ô lưới để ra ngoài là được. Đến bên trên ô lưới, bởi vì trang sách tương đối yếu ớt nên trước tiên Tổ Vũ dùng trang sách hấp thu quỷ tắc chi lực để ẩn dưỡng nó. Nơi này có quá nhiều quy tắc chi lực nên ẩn dưỡng rất nhanh, trang sách cũng dần dần được cường hóa. Văn minh trí là mạch tâm, những trang sách này đều là phụ kiện, chủ thể cường đại nên hạn mức của những trang sách này đều cao lên rất nhiều. Dần dần, từng tờ đều biến hóa thành thiên binh. Mà Tổ Vũ cũng bắt đầu tìm kiếm một chút đại đạo thuộc tính nhỏ nhỏ, chuẩn bị thu nhập sách và trang sách của mình. Quá mạnh thì Tổ Vũ lo lắng sẽ no bạo văn minh trí, yếu một chút là được. Từng đại đạo thuộc tính tạo thành tiểu lòng bị trang sách của Tổ Vũ thôn phệ sạch sẽ. Có cái rất nhỏ, không hề lớn chút xíu nào, nhìn y hệt như cá trạch. Dạ đại đạo này nếu truyền xuống thì chỉ có thể làm thành hình thức ban đầu của đại đạo để ẩn dưỡng. Ai dùng hợp dạng đại đạo như vậy thì chỉ sợ sẽ là vĩnh hằng yếu nhất trên đời. Còn nếu nắm giữ đại đạo như thế thì hiển nhiên sẽ trở thành chủ nhân quy tắc yếu ớt nhất. Thậm chí sẽ xuất hiện tình huống chủ nhân quy tắc không địch lại vĩnh hằng. Đương nhiên, Tổ Vũ cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ cần không ngừng thôn phệ là được, hấp thu rồi đặt vào văn minh trí, chế tạo ra một tờ một đạo, một tờ một thế giới. Đợi đến khi vạn đạo tụ tập, hắn sẽ hợp vạn đạo vì vũ trụ văn minh trí, tự mình mở ra đại đạo. Khi đó những đại đạo này tự nhiên đều sẽ trở nên cường đại. Lúc bấy giờ, Tổ Vũ say sưa ăn trộm đến quên cả trời đất. Dù sao Nhân Hoàng cũng không quản, nếu để tiện nghi lại cho vạn tộc thì quá là lãng phí, không bằng cho ta còn hơn. Từng đầu tiểu long bị hắn lấy đi, nếu như lúc này Tổ Vũ cứ mặc kệ thì có lẽ mấy ngàn năm tiếp theo, vạn tộc sẽ chẳng thể được đại đạo quỷ tắc phổ chủ giáng lâm. Mà văn minh trí cũng càng ngày càng cường đại. Bây giờ Tổ Vũ dùng binh khí phần lớn đều là sử dụng văn mộ bia, có đôi khi hắn sẽ dùng nhân trụ ấn, nhưng binh khí chứng đạo của hắn là văn minh trí. Một nguyên nhân là bởi vì hắn cần trấn áp cường giả, một nguyên nhân khác là bởi vì nó chưa đủ cường đại nên mới bị hắn gác lại không sử dụng. Rất nhanh văn minh trí lại cấp tốc lớn mạnh một vòng. Không gian bên trong văn minh trí, Tề Vương Phi khẽ nhíu mày. Tổ Vũ đang làm cái gì? Ả không cảm ứng được cụ thể nhưng ả có thể cảm giác được không gian ả đang bị giam càng ngày càng vững chắc. Nếu như trước kia ả còn có hy vọng đánh vỡ phòng ấn thì hiện tại ả phát hiện không gian này quá mức kiên cố, có lẽ ả không có cách nào phá vỡ được. Thậm chí đại đạo của ả cũng càng lúc càng xa xôi, đã đến mức độ không cách nào cảm ứng nổi. Chẳng lẽ thực lực của tên Tổ Vũ kia lại tiến bộ hơn, hay là bảo vật trấn áp ta cường đại hơn rồi? Tề Vương Phi cau mày. Còn nữa, rốt cuộc thì hắn đã đưa Mặc Ngọc ra ngoài hay chưa? Thời gian quá ngắn, có lẽ hắn còn chưa kịp thực hiện. Từ lần Tổ Vũ tìm nàng tới nay cũng chưa được mấy ngày, có lẽ Tổ Vũ vẫn chưa liên hệ được với thượng giới. Không vội, chờ thêm một chút. Lần trước Tổ Vũ nói tiền chiến hầu muốn hạ giới nhưng bị người ngăn trở. Chắc hẳn là ở Hỗn Độn Sơn có cường giả đã nhận ra điều không thích hợp, bắt đầu rời núi. À, nghĩ đến những chuyện này, mơ hồ có phần chờ mong tập nhân tới cứu mình. Cũng không biết là ai sẽ đến nhỉ. Nghĩ đến đó, chợt nghĩ tới dáng vẻ tự tin của Tổ Vũ thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Tổ Vũ, người còn quá ngây thơ, quá trẻ tuổi. Thế giới này phức tạp hơn người tưởng tượng nhiều. Tập ta có vô số cường giả, người sẽ không thật sự cho rằng ta là thiên vương, cũng là người mạnh nhất trong tập đấy chứ. Cũng tốt, hắn không giết mình thì mình sẽ có cơ hội. Tề Vương Phi không suy nghĩ thêm nữa. Không gian cường hóa thì cứ cường hóa đi thôi. Dù sao à tạm thời không định cưỡng ép chạy trốn. Trên thực tế thì việc này quá khó. Mà mặt sau của sách cũng có một không gian. Giờ phút này có hai người đang bị trấn áp ở trong đó. Ban đầu Văn Khởi còn thử phá vỡ không gian vài lần, nhưng rất nhanh gã đã quyết định từ bỏ, bởi vì gã cảm ứng được không gian giam cầm đang ngày một cường hóa hơn. Gã chán nản nói, hầu ra không có cách nào phá vỡ. Không gian quá mức cường đại. Trấn Nam Hầu nhíu mày, bọn gia hòa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Một lời không hợp liền bắt nhốt mình. Tiến đến xem xét, Văn Khởi tới còn sớm hơn cả ông. Văn Khởi thở dài, không rõ nữa, hắn không cho ta cơ hội nói chuyện. Ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn tra hỏi gì đó, kết quả lại không hỏi gì hết đã nhốt luôn ta lại. Trấn Nam Hầu nhíu mày, hồi lâu sau mới nói, đối phương có nhân chủ ấn, còn có cả bút đạo, đại khái là nhân chủ của hạ giới, người thừa kế của Văn Vương. Dù là người thừa kế của Văn Vương mà một lời không hợp liền bắt nhốt người, thì Trấn Nam Hầu vẫn nổi nóng. Nhân chủ hạ giới đi lên bằng cách nào thì chưa nói, nhưng mà hắn trực tiếp bắt nhốt mình thì lại là tình huống như thế nào? Ông cũng không nhận ra đối phương. Hai người liếc nhau đều rất bất đắc dĩ. Trốn cũng không trốn thoát, quả thực là không có cách nào. Địa phương quỷ quái này rốt cuộc là ở đâu? Trước đó bọn họ còn thấy không gian trong binh khí không quá mạnh, vẫn có cơ hội phá vỡ, nhưng bây giờ thì nó đã mạnh vượt quá sức bọn họ rồi. Hiện tại hai người rõ ràng có thể cảm nhận được lực trấn áp ngày một cường đại, cảm ứng đối với đại đạo ở ngoại giới cũng càng thêm yếu ớt. Rất nhanh có thể sẽ không cảm ứng được nữa. Nếu thật sự đến lúc đó thì không cần phong ấn, hai người sẽ bị áp chế xuống thành nhật nguyệt cảnh. Một Văn Minh Chí nhỏ nhỏ lại phong ấn ba vị cường giả. Tổ Vũ nói những người khác thích phong ấn cường giả, thật ra hắn cũng chẳng khác gì. Phong ấn có đôi khi còn khiến người ta tuyệt vọng hơn là trực tiếp giết chết. Tổ Vũ thật sự không biết mình đã ở trong đạo nguyên chi địa bao lâu. Hắn thôn phệ vô số quy tắc chi lực được cường đại chẳng sách. Có không ít chẳng sách thậm chí đều tăng đến mức độ thiên bình. Tổ Vũ cũng không ngừng dung nhập vô số bảo vật để cường hóa Văn Minh Chí của mình. Lần này đi lên đây hắn không mang theo bảo vật gì, nhưng mà giết hợp đạo, diệt lòng thành nên hắn lại thu về rất nhiều bảo vật. Dù sao Tổ Vũ cũng không định lưu lại. Giờ phút này hắn cứ coi như là vật liệu mà ném vào Văn Minh Chí, cường hóa những trang sách này. Trên Văn Minh Chí, kim văn cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần thậm chí bắt đầu hiện ra 170 đạo kim văn. Dù Văn Minh Chí đã đến 170 đạo kim văn thì lực sát thương có cảm giác như vẫn chưa đủ. Nó có thể xem là đỉnh cấp trong số thần binh, nhưng mà vẫn khuyết thiếu lực sát thương. Có điều Tổ Vũ lại không quá để ý. Văn Minh Chí còn chưa tới thời điểm thuế biến. Thật sự đến ngày đó Tổ Vũ tin tưởng nó nhất định sẽ mạnh đến mức đáng sợ. Một tờ, một giới. Lúc đó mới là thời điểm Văn Minh Chí cường đại thực thụ. Thẳng đến khi thu dọn hầu hết tiểu long bên trên ô lưới xong, Tổ Vũ mới thở phì phò, cười một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này, trên người hắn toát ra một cỗ ma khí, đầy hương vị ma tộc, khuôn mặt làm cho hư ảo. Hắn xé rách ô lưới cấp tốc chui ra. Ngay khi Tổ Vũ vừa đi ra thì hắn cũng phải sửng sốt một chút. Chiến đấu thế mà còn đang tiếp tục. Hình như vẫn là những người kia. Đương nhiên, người của tiền tộc thì không còn ở đây nữa. Không biết là bị giết hay là đã chạy trốn. Nhưng lực lượng đại đạo trước đó hiện tại đã thay đổi chủ nhân. Bây giờ nó đang ở trên tay ma tộc. Tổ Vũ đã cảm ứng được. Và lúc này bên phía ma tộc chỉ có hai người. Đối phó với ma tộc là hai vị thần tộc. Một vị phượng tộc và một vị minh tộc. Chó cắn chó. Mà nhìn thấy Tổ Vũ xuất hiện mấy người cũng khẽ giật mình. Cường giả ma tộc ư? Trước đó cũng chính là khoảng 7-8 tiếng trước đã có một vị cường giả tiền tộc hiện thân. Kết quả tên kia lại chạy mất. Hai người của tiền tộc không địch lại bọn hắn nên cuối cùng lựa chọn vứt bỏ đại đạo để thoát đi. Bây giờ lại có ma tộc xuất hiện. Cảm giác khí tức của vị này rất cường đại. Cường giả ma tộc đỉnh cấp sao? Đối phương cũng coi trọng lực lượng đại đạo này ư? Thế nhưng hôm nay chỉ là đại đạo không chọn vậy xuất hiện. Dạng cường giả như vậy sao có thể đế loại đại đạo tầm thường này? Đại nhân! Hai vị cường giả ma tộc cực kỳ mừng rỡ. Trong lòng họ mặc dù cực kỳ nghi hoặc không rõ đây là vị cường giả nào. Bất quá đạo nguyên chỉ địa có một đống cổ lão. Chính ngay bản thân các tộc cũng rất khó biết được tộc mình ở đạo nguyên chỉ địa ẩn giấu bao nhiêu vị cường giả. Tựa như nhân tộc cũng không biết ở đạo nguyên chỉ địa còn có cường giả nhân tộc đang ngủ say nào hay không. Sáu tên. Tổ Vũ nhìn thoáng qua ở đây có sáu vị hợp đạo. Nếu hắn liên hiệp với hai vị ma tộc để xuất thủ, có lẽ hắn có thể xử lý hết mấy người khác. Bất quá nhìn kỹ lại, Tổ Vũ thầm mắng một tiếng. Cảm giác đều còn thừa lực. Rõ ràng bọn họ không hề tử đấu. Đám gia hỏa ở đạo nguyên chi địa này đều chơi đùa mà thôi. Tổ Vũ cẩn thận nghĩ lại. Trên đại thể hắn liền minh bạch. Nơi đây có không ít quy tắc vô chủ, đại đạo cũng thường xuyên xuất hiện. Nếu mỗi lần đều tử đấu rồi có hợp đạo vẫn lạc thì vạn tộc đã sớm chết hết rồi. Qua nhiều năm như thế, cường giả ở nơi đây chỉ sợ cũng đều có ăn ý. Nói là tranh đoạt thì chủ yếu vẫn lấy luận bàn làm chủ, xác suất hạ tử thủ sẽ không lớn. Nhất là hôm nay lại chỉ là một đại đạo không trọn vẹn, càng không đáng để những người này liều chết đánh một trận. Đại đạo hoàn chỉnh và cường đại thì may ra. Nếu ta hạ tử thủ thì quá đáng nghi. Tổ vụ oán thầm một câu, hắn tắc lưỡi lớn tiếng quát. Một đám tiểu bối vô trì, xéo đi. Một đại đạo không trọn vẹn cũng mà cũng dám quấy rầy ta nghỉ ngơi. Muốn tranh đoạt thì cút xa một chút. Quả nhiên lời này vừa nói ra, mặc dù Tô Vũ không tham chiến nhưng mấy vị hợp đạo kia dường như cũng không thấy khó hiểu gì. Hiển nhiên là vị này không hứng thú xen vào. Hai vị cường giả ma tập chỉ thấy thất vọng và bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành cấp tốc thừa cơ trốn chạy. Đáng tiếc là họ không cần biết. Nếu biết thì còn có thể nhờ vị cường giả này hỗ trợ. E rằng đối phương chính là chuẩn vương cảnh. Mà Tô Vũ ép bọn hắn rời đi xong thì khẽ nhíu mày. Thật đúng là nghe lời. Nếu như là sinh tử vật lộn thì chỉ sợ chúng sẽ không nghe lời như thế. Bảo cút liền cút. Hiển nhiên đám người kia chỉ xem như một lần cướp đoạt thông thường mà thôi. Do đó dù ta ném ra 8 hay 10 đại đạo không trọn vẹn thì cũng khó có thể khiến bọn gia hỏa tự giết lẫn nhau. Các tộc phần tranh đều nằm trong phạm vi khống chế nhất định. Đại khái là cao tầng đều có một vài hiệp nghị. Có chút xíu thất vọng nho nhỏ. Bằng không Tô Vũ thật sự đã chuẩn bị làm như vậy. Ném ra một ít đại đạo không trọn vẹn để bọn gia hỏa này tự diệt lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Tô Vũ mở thiên môn ra nhìn quanh bốn phía. Không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn liền âm thầm kinh hãi. Chỉ là một mảnh khu vực nhỏ này, ngoại trừ mấy hợp đạo mới rồi, thế mà còn có thể nhìn thấy vết tích của hai vị hợp đạo đại đạo. Hắn tiếp tục càn quét, bỗng nhiên ánh mắt khẽ biến đổi. Nơi xa trên một ngọn núi cao, một đầu đại đạo cực kỳ cường đại rung chuyển. Ngay khi Tô Vũ mở thiên môn để dò xét thì đại đạo ấy bỗng nhiên dao động, thành âm nhàn nhạt thuận theo lực lượng đại đạo lan tràn về hướng Tô Vũ. Đạo hữu là người phương nào? Cớ sao nhìn trộm ta? Đạo hữu, dò xét bí mật của người khác là điều cấm kỵ. Tô Vũ cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Trong lòng hắn không tránh khỏi kinh hãi. Vị kia có thực lực gì? Hắn mở thiên môn để nhìn trộm đại đạo vô số lần mà đây là lần đầu tiên bị người ta cảm ứng được. Đó là một toàn núi cao, phía trên có một tôn cường giả. Tô Vũ không nhìn cẩn thận nhưng hắn biết ở đó có một vị cường giả tuyệt đỉnh. Tiếp cận chủ nhân quỷ tắc rồi sao? Hay là như thế nào? Tô Vũ thầm kinh hãi. Thật là mạnh, ta đã đến mức độ này mà mở thiên môn nhìn trộm vẫn bị phát hiện. May mắn là khoảng cách cực xa, nếu không có thể sẽ bị đối phương tìm hiểu ra nguồn gốc, trực tiếp đánh qua. Không thể khinh thường người trong thiên hạ. Trước đó Tô Vũ cũng cảm thấy mình mở thiên môn nên mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay thực lực quán lại tăng lên một bước, hắn cảm thấy dù là ở thượng giới thì mình cũng có thể muốn xem ai liền xem cái đó. Nhưng giờ phút này Tô Vũ mới biết mình sai rồi. Dù có chiến lược cấp thiên vương rồi mở ra thiên môn thì hắn vẫn có thể bị người ta phát hiện như thường. Ngay khi Tô Vũ vừa thoát đi, cường giả trên núi cao cũng chính là việc tuyệt thế đỉnh cấp phát giác ra động tĩnh ngay khi Tô Vũ vừa tới, rồi chui vào thời không trường hà. Giờ phút này vị kia mở mắt nhìn về bốn phương. Vị này có khí thái anh hùng hừng hực, nhìn thì có vẻ trẻ tuổi nhưng sắc ánh mắt lại hết sức tàng thương. Tóc của vị này màu tím đậm, theo tư thế ngồi xếp bằng mà kéo dài trên mặt đất. Mái tóc tựa như sinh trưởng ở trong đất đá, dường như vô số năm tháng rồi y chưa từng động đậy. Phải biết, nhân tộc mất đi quyền trưởng khống đạo nguyên chỉ địa cũng chỉ 16.000 năm, mà mái tóc dài của y thì cắm vào trong đá ở đây không chỉ 6.000 năm. Mới vào chuẩn vương cảnh sao? Dám dòm ngó đại đạo của ta, lá gan quả là rất lớn. Cường giả tóc tím thì thào một tiếng, là thiên chỉ nhãn của mệnh tộc, hay tảm nhãn thần mâu của thần tộc, hay là đại đạo chỉ nhãn của tiền tộc? Vị cường giả tóc tím với vẻ ngoài thanh niên này tự hỏi vài câu, nhưng cũng không có hành động gì khác. Huống chi có thể làm cho đại đạo của y xào động, chỉ sợ sẽ không phải là thuật pháp bình thường. Nếu nói tới thuật nhìn trộm thì phải kể tới thiền môn. Thiền hạ đệ nhất. Đáng tiếc, rốt cuộc thì chẳng ai có thể mở ra thiền môn được nữa. Nghỉ non một tiếng, thanh niên tóc tím lại tiếp tục nhắm mắt. Được rồi, mới vào chuẩn vương mà thôi. Tự cao tự đại một chút, cảm giác thế giới này không ai có thể sánh bằng. Tưởng rằng mình đã đăng đỉnh vạn giới nên mới có tầm tình bễ nghễ thiên hạ, nhìn trộm tứ phương. Thực ra thì cũng chẳng có gì lạ. Chuẩn vương, cuối cùng vẫn chỉ là dùng đạo cảnh. Khẽ lắc đầu, thanh niên tóc tím không nói gì nữa. Vĩnh hằng, hợp đạo hay chuẩn vương cũng được, chẳng thể nào tiếp cận chủ nhân quỷ tắc, vẫn chỉ là kẻ dùng đạo mà thôi. Từ sau thượng cổ, thật sự không có cách nào bước vào chủ nhân quỷ tắc cảnh được sao? Thành niên tóc tím tự hỏi trong lòng, một bước này rốt cuộc là có khiếm khuyết ở đâu? Y nhìn ra sơn cốc phương xa, nơi đó trước khi Tổ Vũ tiến vào cũng có một tôn cường giả mở mắt nhìn tứ phương. Lúc bấy giờ, thanh niên tóc tím nhìn về phía bên kia rồi đang tự hỏi. Hắn có biết một bước này chênh lệch ở đâu hay không? Bên trong sơn cốc, cường giả cơ hồ trưởng thành cùng một thể với đại địa cũng đột nhiên mở mắt, giống như đang nhìn núi cao xa xa nhưng không nói gì. Chỉ là nhìn một hồi lại tiếp tục nhắm mắt. Chủ nhân quỷ tắc, 10 vạn năm qua đi thiên địa luân chuyển. Vạn tộc tranh phòng, cường giả đổi một lứa lại một lứa. Vì sao từ đầu đến cuối vẫn không ai có thể bước vào cảnh giới đó? Cảm ngộ đủ rồi, quỷ tắc chi lực đủ rồi, nhưng lại vẫn thiếu sót một điểm. Không có cách nào vượt qua một bước kia. Vì sao? Vì sao thiên địa này không cho phép chủ nhân quỷ tắc xuất hiện? Là do nhân hoàng hay là ai? Cường giả chôn ở trong đất hiện lên những ý niệm ấy. Hắn cảm thấy mình chỉ kém một chút xíu nữa thôi, nhưng vì sao đến cuối cùng thì vẫn không thể. Tiếng than thở quanh quẩn trong sơn cốc. Hồi lâu sau, vị này tiếp tục nhắm mắt. Triều tịch này, hạ giới sẽ mở ra. Có lẽ sẽ chẳng còn cảm xúc tương tự nữa. Có lẽ mình cũng nên đi xuống một chuyến xem sao. Thượng giới tùy tốt, nhưng hắn đã cảm nhận được một số khác biệt. Nhiều năm như vậy, đại đạo ở thượng giới càng ngày càng phủ phiếm. Như là trăng trong gương, hòa trong nước, chỉ có thể nhìn mà thèm. Tổ Vũ cấp tốc trốn chạy về hướng khu vực biên giới, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đạo nguyên chỉ địa quả là cực kỳ hung hiểm, ta chỉ tùy tiện xem xét liệu có thể nhìn thấy nguy cơ. Thực sự là một đám cổ lão. Tổ Vũ thẩm phán đoán một chút, dáng vẻ đại đạo cường đại thế kia chỉ sợ không phải là ngụy đạo. Ngụy đạo thì sẽ yếu hơn một chút, cho dù là thiên vương thì Tổ Vũ cũng có thể trấn áp 3 phần. Bản thân hắn cũng có chiến lực thiên vương nên chẳng sợ. Dù là đến 2 tên thì hắn cũng có thể đánh một hồi. Nhưng nếu không phải ngụy đạo mà là trần đạo, vậy thì ở nơi này, điều duy nhất Tổ Vũ có thể làm chỉ là rút ra một chút quỷ tắc vô chủ, không cho đối phương khôi phục mà thôi. Muốn trần áp đối phương sẽ rất khó khăn. Đối phó ngụy đạo thì đạo nguyên chỉ địa là địa bàn của ta. Đối phó với trần đạo, ta cũng chỉ có thể hơi chiếm ưu thế một xíu mà thôi. Tổ Vũ thầm nghĩ, ước gì người nơi này đều có thể thu được đại đạo quỷ tắc hoàn chỉnh, sau đó tự mình đổi đạo. Đổi đạo thì ta sẽ trời chết các người. Không đổi thì đều không đáng yêu. Tổ Vũ chạy thẳng tới khu vực biên giới. Lúc này hắn cũng không sợ nữa mà tiếp tục mở ra thiên môn. Cùng lắm thì không nhìn về bên kia là được. Hắn vẫn phải quan sát sơ lược về sự phân bố cường giả ở toàn bộ đạo nguyên chi địa. Nếu lại nhìn thấy cường giả rồi bị phát hiện, cùng lắm thì thoát khỏi đạo nguyên chi địa là xong. Hắn tiếp tục quan sát, mơ hồ trong mắt hiện ra rất nhiều lực lượng đại đạo. Hợp đạo, quả thật là không ít. Tổ Vũ nhìn một hồi, hít sâu một hơi, những năm qua, rốt cuộc địa phương quỷ quái này đã có bao nhiêu kẻ hợp đạo vậy? Ngoại giới đã có không ít hợp đạo, nhưng ở đạo nguyên chi địa, Tổ Vũ liếc mắt qua một lúc đã thấy 7-8 vị hợp đạo cộng thêm những hợp đạo đang giao chiến kia thì phải lên đến 15-16 vị. Mà đây mới chỉ là nhìn một phần nhỏ. Bách chiến đang ở đâu? Tổ Vũ chủ yếu vẫn muốn xem thử vị trí Bách Chiến Vương bị phong ấn ở đâu. Có lẽ kế hoạch sắp tới của hắn cần thay đổi. Hắn sẽ tiến hành đánh giết hợp đạo vạn tộc ở ngay chỗ phong ấn Bách Chiến. Mặc dù nơi đó e là sẽ có không ít thiên vương, nhưng mấu chốt là Tổ Vũ biết chắc ở đó đã có 6 vị cường giả ngụy đạo. Mà những người này còn phải trấn áp Bách Chiến nên kỳ thật cũng bị kiềm chế một phần thực lực. Nếu lại bị Tổ Vũ dùng hòn đá trấn áp thì có lẽ bọn họ còn không bằng được cả hợp đạo đỉnh cấp. Nhưng trong mắt người ngoài, kẻ mà bọn họ giết là thiên vương chứ không phải hợp đạo đỉnh cấp. Làm sao vạn tộc biết chuyện Tổ Vũ có thể áp chế thực lực của cường giả ngụy đạo được? Cho nên giết thiên vương sẽ rất có cảm giác thành tựu. Tiện thể có thể khiến người ta nhìn thấy ta thật sự là đi cứu Bách Chiến. Có năng lực giết mấy vị thiên vương, lại còn đi cứu Bách Chiến. Việc này không phải nhân tộc nào cũng có thể làm được. Chẳng phải Cự Trúc Hầu bảo ta giết 3 tên hợp đạo sao? Giết cho người xem vậy. Để tên mèo béo kia kinh ngạc đến ngây người luôn đi. Nếu chỉ giết 3 tên hợp đạo thì chẳng tính là quá khó khăn. Bất quá thực thế nhất tộc cũng chớ xem thử chúng ta. Ở trước mặt mình hữu, Tổ Vũ nhất định phải bảo trì dáng vẻ cường thế tuyệt đối mới được. Tổ Vũ tiếp tục quan sát. Lần này bỗng nhiên sắc mặt hắn lại biến đổi. Sau đó hắn lập tức trốn chạy. Cùng lúc đó một thanh âm nhàn nhạt chuyển đến. Đạo hữu phương nào lại dòm thiên mệnh của ta? Tộc ta là phe trung lập, không tham dự bất luận phân tranh gì, còn mong đạo hữu nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Tổ Vũ trốn chạy đi ngay, nhưng vẫn biết đó là người nào. Thiên Mệnh Hầu. Năm đó vị này thậm chí đã từng chặn đánh Bách Chiến Vương, lại là một vị cường giả tuyệt thế có thể phát hiện ra thiên môn. Trên núi một tên, trên trời cũng có một tên. Thiên Mệnh Hầu ở trên trời, Tổ Vũ đã thấy được, lão xây một tòa nhà từ đám mây, ẩn giấu rất sâu, cường giả bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Tổ Vũ điên cuồng trốn chạy, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Địa phương quỷ quái này thật sự là không dễ nhìn trộm, thiên môn mà cũng bị phát hiện nhanh như vậy. Thiên Mệnh Hầu cũng là sự tồn tại tiếp cận chủ nhân quy tắc, hiển nhiên vị trước đó cũng thế. Loại tồn tại này còn có bao nhiêu nữa? Đổi một nơi khác, Tổ Vũ mở thiên môn tiếp tục nhìn trộm. Hôm nay dù cho người bị người ta phát hiện rồi bị đuổi giết thì hắn cũng phải nhìn xem một chút đạo nguyên chỉ địa rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Trong lòng hắn thầm ước lượng một mức độ, không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Ví như những vị cường giả này nếu để người khác đến dò xét tình báo thì đều chỉ là nói nhảm, người ta căn bản chẳng phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Người đi đến trước mặt đối phương, người cũng chưa hẳn có thể phát hiện ra hắn. Trấn Nam Hầu còn muốn tới cứu người, cứu cái rắm ấy. Tổ Vũ chửi thêm một câu, tiếp tục quan sát. Lần này hắn dường như thấy được một ngọn núi lớn, sau một khắc sắc mặt hắn trở nên trầm trọng. Thật là nhiều. Hắn đã thấy được một đám cường giả hội tụ. Nhìn kỹ thì có tới 8 đầu đại đạo vô cùng cường đại xuyên qua thiên địa. Tổ Vũ hơi kinh ngạc. Nơi Bách Chiến bị phong ấn. Trong đó có 6 đầu đại đạo cường hãn, nhưng ở trong mắt Tổ Vũ thì mấy đầu đại đạo ấy tương đối phù phiếm. 2 đầu đại đạo khác thì ngưng kết hơi nhiều. Rất rõ ràng, ở đây có 6 vị ngụy đạo và 2 vị trần đạo đang giữ trách nhiệm canh giữ Bách Chiến. 8 vị cường giả, chỉ sợ đều là thiên vương. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Thật giỏi, với thế trận này mà Trấn Nam Hầu cũng dám cấu kết với Thực Thiết Tộc để đi cứu người. Muốn chết thì có. Tổ Vũ cũng không thấy được đại đạo của Bách Chiến, có lẽ đã bị triệt để bị phong ấn. Trọn vẹn 8 vị thiên vương. Tổ Vũ nhíu mày. Đạo nguyên chỉ địa có tới hơn 10 vị thiên vương. Bên ngoài đạo nguyên chỉ địa thì các tộc cũng có mấy vị, tối thiểu cũng phải lên đến con số 10. Tổ Vũ không khỏi ê rằng, không phải nói thiên vương ở trên thượng giới không có quá nhiều sao? Ở đâu ra nhiều thiên vương thế này? Ở thời của Bách Chiến hình như cũng chẳng có bao nhiêu vị thiên vương tham chiến mà. 6.000 năm qua, chẳng lẽ có rất nhiều người tấn cấp sao? Tổ Vũ thầm nghĩ, nếu tiếp tục dò xét bốn phía, chẳng những hắn muốn trả rõ lực thực lực cường giả ở nơi phong ấn Bách Chiến, mà hắn còn muốn trả xét cụ thể sự phân bố cường giả xung quanh, cùng với tuyến đường có thể trốn chạy để tránh đi những cường giả đỉnh cấp. Bằng không, đụng phải những lão già tiếp cận chủ nhân quy tắc kia thì mới là thực sự xui xẻo. Nếu không có thiên môn, Tổ Vũ cảm thấy dù cho đến mức độ thiên vương thì đều phải chết. Năm xưa, Ngục Vương nhất mạch từng cho người tới cứu viện, họ đã tránh đi như thế nào? Hay là người tới vô cùng cường đại? Cũng tiếp cận cảnh giới chủ nhân quy tắc rồi. Hắn tiếp tục dò xét nơi phong ấn Bách Chiến. Phụ cận không có người nào khác. Một đường cản quét, khóe miệng Tổ Vũ bỗng nhiên giật một cái. Ngay tại lúc hắn nhìn về phía bên kia, bỗng nhiên mắt hắn tối sầm lại. Một cây trúc khổng lồ tới tận trời đập thẳng về phía hắn. Tổ Vũ cấp tốc biến mất. Cây trúc lớn kia nện xuống nhưng không có bất kỳ dao động gì. Chẳng chớp mắt nó cũng liền tan biến, vô thành vô tức. Mà Tổ Vũ chạy trốn ra ngoài tận mấy vạn mét mới dám dừng lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, mẹ nó, cây trúc lớn. Vừa nhìn thấy cây trúc lớn hắn liền không nhịn được nghĩ đến một chuyện. Thực Thiết Tộc. Đừng nói với ta vị này chính là Thực Thiết Tộc Tam Nguyệt, cường giả tiếp cận chủ nhân quy tắc cảnh mà người ta đồn rằng lão đã chết nhá. Xem ra Tam Nguyệt có sống rất khỏe mạnh. Nhất Nguyệt và Nhị Nguyệt đều là chủ nhân quy tắc, Tam Nguyệt thì sắp tiếp cận cảnh giới này. Thực Thiết Tộc quả thật rất mạnh. Nơi xa trên một tòa núi lớn mọc đầy cây trúc, một vị thực thiết thú to lớn đang ngồi trên đó gặm trúc xanh trong tay, dáng vẻ hơi vụng về. Giờ phút này lão nhìn thoáng qua một phương hướng, vừa ăn lại vừa ngẫm nghĩ. Thuật pháp nhìn trộm, mệnh tổng, thần tộc, tiền tộc hay là nhân tộc? Thực thiết thú to lớn tiếp tục nhai nhồm nhòm, lão lừa suy nghĩ tiếp. Người nhìn ta thì ta sẽ nện người. Làm càn, tên đạo trích phương nào? Đồ hỗn trướng, dám càn đảm nhìn trộm bản tọa. Một tiếng quát chói tai xung kích vào biển ý chí của Tổ Vũ. Tổ Vũ tiếp tục trốn chạy. Đây là vị cường giả tiếp theo mà hắn phát hiện ra sau Tam Nguyệt. Thiên môn thông thường đều làm mọi sự thuận lợi thì hôm nay đã bị phát hiện 4 lần. Tổ Vũ bất đắc dĩ khóc không ra nước mắt. Bợ gia hỏa này không phải để có cảnh giới chủ nhân quy tắc đó chứ? Chỉ là không thể đột phá cho nên mới cắm mãi ở cấp bậc chuẩn vương đỉnh phong. Không thể xem tiếp nữa. Lúc này Tổ Vũ đã nhìn chung quanh nơi phong ấn một lượt rồi. Hơn 1.000 dặm địa giới đều đã bị hắn quét sạch một mảnh. Đạo nguyên chỉ địa quá lớn hắn vẫn còn chưa xem xong, nhưng không thể nhìn trộm thêm nữa. Liên tiếp thấy được bốn vị đỉnh cấp tồn tại, có lẽ đã bị họ nhận ra lẫn nhau. Nếu còn nhìn tiếp rất có thể sẽ gây nên một chút bạo động, đối phương thậm chí sẽ hoài nghi. Còn mày, phụ cận xung quanh nơi giam giữ Bách Chiến có vẻ cũng chỉ có bốn vị này. Nếu cây trúc lớn là Tam Nguyệt thì không cần phải để ý, Thiên Mệnh Hầu là phải trùng lập, đại khai cũng sẽ không quản. Còn lại hai vị, chỉ cần tránh đi hai vị này thì sẽ không thành vấn đề. Bất quá cường giả như thế mà xuất thủ thì tốc độ sẽ cực nhanh. Một khi họ am hiểu không gian chi thuật thì có lẽ lại càng nhanh hơn. Tổ Vũ quan sát một lượt, cân nhắc hồi lâu. Sau đó hắn cẩn thận sử dụng hòn đá nhỏ giữ nệ yên quầng sáng, nhanh chóng bay ra ngoài. Ở trong đạo nguyên chi địa này bị đè nén quá nặng, cường giả cực nhiều. Dù thực lực Tổ Vũ đã tăng lên một đoạn không nhỏ nhưng giờ phút này, lòng hắn vẫn sợ hãi không thôi. Tuy trước đó hắn còn tự luyến đạo nguyên chi địa là địa bàn của mình. Đáng tiếc sự thật là vẫn bị bọn gia hỏa vạn tập chiếm cứ. Xem ra muốn thu hồi thì chẳng dễ dàng chút nào. Hết tập 395. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.